Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74, Thái Thản Kiêu Ngạo. Lộ Viễn nhà, Lộ Viễn, ngươi làm sao còn cùng Đường Hạo giao thủ? Thiên Nhận Tuyết đi vào về sau liền bắt đầu oán trách. Nàng nhiều lần dặn dò Lộ Viễn âm thầm gây sự, bằng không cũng sẽ không cho hắn hóa trang dịch dung. Nhưng bây giờ tốt, còn cùng Đường Hạo so chiêu. Lộ Viễn bây giờ tại Đấu La Đại Lục cũng coi là danh nhân. Nhất là hắn kiếm trong tay cùng kia độc nhất vô nhị hồn hoàn phối trộn nhận ra độ quá cao. Đường Hạo chỉ cần tùy tiện sau khi nghe ngóng liền biết rõ cướp đi Lam Ngân Hoàng chính là ai. Nàng cái này mấy ngày phái ra không ít nhân thủ tại Đấu La Đại Lục chế tạo các loại lời đồn nghe. Nhìn lẫn lộn, chính là không muốn để cho Đường Hạo nhanh như vậy phát giác được Lam Ngân Hoàng rơi vào Lộ Viễn trong tay. Nhưng nàng chế tạo những cái kia bom khói đoán chừng cũng chỉ là đỉnh một đoạn thời gian thôi. Tiểu Tuyết Tuyết, không cần lo lắng mà. Lộ Viễn ôm vò rượu uống, không thèm để ý chút nào. Nếu như không đánh một trận hắn làm sao biết mình võ hồn đến cùng biến hóa tới trình độ nào. Ai, chấm ngoặc kép, Thiên Nhận Tuyết thở dài một tiếng. Việc đã đến nước này, lại nói cũng là không có chút ý nghĩa nào. Xem ra nàng còn cần lại thêm một mồi lửa, lại nhiều chế tạo một chút truyền ngôn, đem Đấu La Đại Lục nước quấy càng đục càng tốt. Nàng ánh mắt chậm rãi na di, đây chính là Lam Ngân Hoàng sao? Thiên Nhận Tuyết xoay người nhìn chằm chằm Lộ Viễn trên bệ cửa sổ cái này bồn lục thực xem đi xem. Lại, xác thực cùng nàng trước đó thấy qua Lam Ngân Thảo khác biệt, màu sắc khác nhau, hơn nữa còn mang theo xinh đẹp đường vân. Chỉ là, này làm sao ngâm mình ở vò rượu bên trong. Võ hồn thành sự tình sau khi phát sinh, nàng liền đã xác định Lộ Viễn tại Đường Hạo nơi đó cầm về đến tột cùng là cái gì. Có thể để cho Đường Hạo như thế tức giận, không phải Lam Ngân Hoàng còn có thể là cái gì. Tiểu Tuyết Tuyết, ta cái này lục thực đẹp mắt đi. Lộ Viễn nhếch miệng cười một tiếng, Thủy Băng Nhi giúp hắn đem gian phòng thu dọn về sau. Cái này bồn Lam Ngân Thảo liền trở thành trong phòng này điểm sáng. Là không tệ, lần này làm phiền ngươi, ta đem cái này bồn thảo mang về. Vừa nói, Thiên Nhận Tuyết rất tự nhiên ôm lấy vỏ rượu làm chậu hoa. Tiểu Tuyết Tuyết, mấy ngày không thấy ngươi làm sao thành cường đạo rồi. Lộ Viễn lại đem Lam Ngân Hoàng đoạt trở về. Hắn phí hết đại công phu mới biến thành hiện tại cái dạng này. Tiểu Tuyết Tuyết động động miệng liền muốn cho hắn cướp đi. Hắn không đồng ý. Thiên Nhận Tuyết trợn trắng mắt. Nàng liền biết rõ. Theo vừa vào cửa nàng liền phát giác. Lộ Viễn cái này ra hỏa thật muốn đem cái này Lam Ngân Hoàng nuốt vào. Còn nói nàng là cường đạo. Đơn giản không hợp thói thường. Rõ ràng là nàng nhường Lộ Viễn hỗ trợ. Đến cuối cùng cái này Lam Ngân Hoàng thế mà không cho nàng. Trọng yếu nhất chính là cái này bồn Lam Ngân Hoàng đặt ở Lộ Viễn nơi này nhiều nguy hiểm nha. Đường Hạo cũng giống như chó dại giống như nện lên võ hồn thành. Cái này nếu như bị Đường Hạo phát hiện Lam Ngân Hoàng không phải tại võ hồn thành, mà là tại Thiên Đấu Thành, còn đem người lão bà ngâm mình ở vò rượu bên trong. Kia, không dám tưởng tượng, nàng hôm nay theo Hoàng Cung bước ra ra chính là muốn đem cái này khỏa Lam Ngân Thảo mang về. Sau đó giấu kín bắt đầu. Cái này khỏa Lam Ngân Thảo đối Đường Hạo trọng yếu như vậy, ngày sau nhất định là một lá vương bài. Nhưng bây giờ, Lộ Viễn, rõ ràng là ta tìm ngươi giúp bận bịu, ngươi làm sao trái lại muốn đem thành quả lao động nuốt mất. Thiên Nhận Tuyết chân mày cau lại. Nàng đem Lam Ngân Hoàng giữ tại tự mình trong tay, coi như Đường Hạo về sau tìm tới Lộ Viễn nơi này, nàng cũng có biện pháp ứng đối. Nhưng đặt ở Lộ Viễn nơi này, nàng không yên lòng nha. Mà lại cái này ra hỏa còn mỗi ngày cho cái này khỏa Lam Ngân Thảo tưới rượu. Tiểu Tuyết Tuyết, ngươi có nói đạo lý hay không? Trước đó ngươi nói với ta chính là để cho ta giúp ngươi mang cái người trở về. Cũng không có nói giúp ngươi mang bụi cỏ. Đây là chính ta ngoài ý muốn thu hàng. Cùng ngươi cái kia hành động không có quan hệ. Lộ Viễn ôm thật chặt Lam Ngân Hoàng không buông tay. Ta dùng rượu cho ngươi đổi. Thiên Nhận Tuyết đều nhanh bất đắc dĩ. Hắn hiểu rất rõ Lộ Viễn. Cùng loại người này giảng đạo lý căn bản vô dụng. Không đổi. Lộ Viễn lắc đầu. Hắn hiện tại hồn đạo khí rượu đã đầy. Mộng thần cơ đoạn trước thời gian bằng lòng hắn chỉ cần đại biểu thiên đấu hoàng gia học viện tham. Gia hồn sư giải thi đấu. Liền tiễn hắn 300 đàn rượu ngon. Hiện tại hắn rượu. Đủ uống một đoạn thời gian. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Liền rượu đều không cần. Thiên Nhận Tuyết là thật không có chiêu. Cái này khỏa lam ngân hoàng nàng là nếu không trở lại. Sớm biết rõ liền không đồng ý Lộ Viễn đi. Cái này thổ phỉ. Đi. Ngoặc kép. Lực chi nhất tộc. Nhìn xem. Nhìn xem. Chủ nhân cái này đợt thao tác nhiều hung a, cũng mẹ nó đánh lên giáo hoàng điện. Năm đó. Chấm ngoặc kép. Thái Thản lông mày bay phượng vũ. Nhớ lại năm đó hăng hái chuyện cũ. Cha. Ăn một hạt hoa sinh gạo đi. Đường Hạo lợi hại hơn nữa cuối cùng còn không phải bị người đuổi theo chạy. Hạo Thiên Tông lại, thế nào phong quang cuối cùng còn không phải đem nhóm chúng ta tứ đại phụ thuộc tông môn một cước. Đá vang, Thái Nặc vừa ăn vừa oán trách. Bọn hắn tứ đại phụ thuộc tông môn ở trong mắt Hạo Thiên Tông chính là một cái quân cờ. Dùng đến thời điểm liền giữ ở bên người. Vô dụng liền một cước đá vang. Nếu không phải năm đó bị ném bỏ, bọn hắn cũng không về phần trôi qua thảm như vậy. Nhất là Mẫn Chi nhất tộc. Người cút ra ngoài cho ta. Thái Thản bỗng nhiên vén lên cái bàn. Đồ ăn gắn một chỗ. Nổi giận. Hắn có thể cho phép nói Hạo Thiên Tông. Nhưng nói Đường Hạo không được. Năm đó Đường Hạo đợi bọn hắn lực chi nhất tộc không tệ. Thái Nặc rụt cổ lại. Chuồn đi. Lão nhân này cũng đến tình cảnh như thế này. Còn giữ gìn cái kia vài chục năm không có quản qua bọn hắn Đường Hạo. Thật sự là có đủ hoang đường. Thối tiểu tử, đem bát cơm để xuống cho ta. Thái Thản con mắt chừng giống chuông đồng đồng dạng lớn. Còn muốn ăn cơm, cũng mẹ nó chờ ăn. Dừng lại hào hào cơm tối. Cuối cùng bởi vì Thái Nặc lắm miệng mà bị sốc. Thái Long thở dài một tiếng. Ra ra hắn chỗ nào cũng tốt. Chính là cái này một không cao hứng vén bàn ăn. Cái gì mau bệnh. Thái Thản về đến phòng còn đầy bụng tức giận. Bất quá hắn cũng biết rõ Thái Nặc nói rất đúng. Hạo Thiên Tông năm đó một cước đem bọn hắn đá văng. Vài chục năm không có thả một cái dám. Xác thực quá mức. Thái Thản. Đã lâu không gặp. Một đạo thanh âm hùng hậu truyền vào Thái Thản trong tai. Thái Thản kia thân thể hùng tráng trở nên cứng ngắc. Đôi mắt bên trong tràn ngập kinh ngạc. Thanh âm này thực tế quá quen thuộc. Nhường hắn trong nháy mắt có một loại trở lại mười mấy năm trước cảm giác. Chủ nhân. Là ngươi sao? Chủ nhân. Thái Thản bởi vì kích động thanh âm cũng trở nên có chút run rẩy. Dò xét lấy thân thể hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Là ta. Đường Hạo. Thoại âm rơi xuống. Đường Hạo đã xuất hiện sau lưng Thái Thản. Màu đồng cổ thô giáp bàn tay lớn đập vào Thái Thản trên bờ vai. Chủ nhân. Thái Thản quỳ một gối xuống tại Đường Hạo trước mặt. Ta đã không phải ngươi chủ nhân. Về sau gọi ta Đường Hạo đi. Đường Hạo dùng hùng hậu hồn lực đem Thái Thản thân thể cưỡng ép nâng lên. Người mãi mãi cũng là ta Thái Thản chủ nhân. Tại ánh đèn chiếu rọi xuống, Thái Thản nhìn thấy Đường Hạo kia tang thương khuôn mặt dọa đến kém chút cũng không dám nhận. Cũng nói Tuế Nguyệt là đem giết heo đao. Chủ nhân đây là bị thiên đao vạn quả a. Tốt, không nói những thứ này. Ta lần này tới tìm ngươi là muốn cho ngươi giúp ta một chuyện. Đoạn này, thời gian Đường Hạo bị võ hồn điện bao vây chặn đánh. Chỉ có thể trốn ở hồn thú xâm lâm bên trong. Căn bản không có thu hoạch được tin tức nơi phát ra. Tiếp tục như vậy nói gì tìm tới A Ngân tung tích. Đoạn trước thời gian hắn đến xem Đường Tam thời điểm biết được lực chi nhất tộc đi xử lai khắc sự. Tình, càng nghĩ bây giờ có thể giúp hắn chỉ sợ cũng chỉ có Thái Thản. Ngắn nhỏ vô lực một chương lại tới. Cầu phiếu đề cử, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.